Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1110, lần thứ nhất xung đột nhau. Ai? Có trời mới biết nàng đoạn thời gian kia hàng ngày cố gắng tăng ca nhưng thật ra là vì trốn người. Nào đó, Trình Thi Đồng trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nghĩ đến Cố Trường Tịch, nàng len lén quay đầu nhìn hắn một cái. Lại vừa vặn cùng hắn cặp kia đôi mắt thâm thúy đối mặt. Cố Trường Tịch lông mày trao lên. Trong đôi mắt mang theo rõ ràng ý cười nhìn xem nàng. A, cố gắng làm việc tăng ca. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian thu hồi bản thân ánh mắt. Xem như vừa rồi cái gì cũng không thấy bộ dáng. Trình Chi Ngôn còn tại cùng Vương Tổng hàn huyên. Nội dung không có gì hơn là mời Vương Tổng chiếu cố nhiều hơn nàng. Trong công tác nhiều chỉ giáo một chút loại hình. Trình Thi Đồng nhìn xem nàng tiểu thúc ý cười đầy mặt. Rốt cục cảm thấy mình lần này không có bị hắn hố. Cái kia Vương Tổng các ngươi liền tiếp tục dùng bữa ăn đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trình Chi Ngôn cùng Vương Tổng chào hỏi tốt rồi về sau. Giơ lên trong tay cái chén hướng về Bao Xương bên trong đám người khẽ mỉm cười nói. Ta kính mọi người một chén. Hai cái bàn người lập tức bá bá bá đứng lên. Mỗi người trong tay đều bưng chén lên. Hướng về Trình Chi Ngôn nâng chén báo cho biết một lần. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Đưa đi Trình Chi Ngôn về sau. Vương Tổng ngồi trở lại vị trí của mình. Một đôi tích lưu lưu mắt nhỏ đều không ngừng mà tại Trình Thi Đồng trên người dò xét. Trình Thi Đồng bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên. Đành phải kiên trì cười hỏi. Vương Tổng, ngài, có dặn dò gì sao? Tiểu cô nương, được a, Vương Tổng hướng về nàng gật gù đắc ý nói. Nguyên bản còn tưởng rằng CB khoa học kỹ thuật nguyện ý tiếp công ty của chúng ta hạng mục là bởi. Vì ngươi cùng Cố Tổng là trước đây hảo hữu đây. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Trình Tổng chất nữ a, ách. Trình Thi Đồng có chút ngượng, ngùng nhếch mép một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Người tiểu thúc người này a. Vương Tổng bưng lên trong tay chén rượu đặt ở bên môi nhẹ khẽ. Nhấp một miếng. Tiếp tục nói. Là danh phủ kỳ thực thanh niên tài tuấn. Rất có tiền đồ. Tiếp qua 10 năm. Chậc chậc. Trình Thi Đồng nghe Vương Tổng đối với Trình Chi Ngôn đánh giá. Lại quay đầu nhìn thoáng qua hắn tiểu thúc rời đi cánh cửa kia. Trong lòng suy nghĩ. Xem ra tiểu thúc cũng không phải là chỉ có hố bản thân như vậy một loại kỹ năng sao. Tiệc tối ngay tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cùng ăn uống linh đình bên trong. Khoái trá kết thúc, tan cuộc thời điểm, Vương Tổng nắm lấy bản thân âu phục áo khoác, nhìn đứng ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng, cười tủm tỉm nói, tiểu Trình A, ngươi làm sao trở về A? Ta, Trình Thi Đồng cầm trong tay bản thân túi. Vừa mới mở ra mở miệng trả lời thời điểm, một cái thon dài cánh tay trực tiếp thẳng ôm bả vai nàng. Ngay sau đó một cái trầm thấp êm tai thanh âm tại đỉnh đầu nàng chậm rãi vang lên nói. Ta đưa nàng trở về. A, Vương Tổng ngẩng đầu, nhìn xem Cố Trường Tịch khoác lên Trình Thi Đồng bờ vai bên trên cái tay kia. Lập tức phảng phất hiểu rồi cái gì một dạng, khóe miệng nụ cười lập tức càng ngày càng lớn. Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy liền làm phiền Cố Tổng. Cái gì đó, ta liền đi trước đi. Không quấy rầy hai vị. Vương Tổng vừa nói một bên mang theo bản thân cặp công văn. Vui mừng hớn hở đi ra. Trình Thi Đồng có chút không nói nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mình mồ hôi. Quay đầu nhìn đứng ở phía sau mình Cố Trường Tịch. Thanh âm nói thật nhỏ. Ngươi làm gì? Trần thuật một sự thật a, Cố Trường Tịch một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng. Vậy ngươi tay tại làm gì? Trình Thi Đồng ánh mắt rơi vào khoác lên bản thân bả vai cái tay kia bên trên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.